Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587, chương 583. Trọng yếu sự tình, canh 3, Vũ Hồn Điện. Hì hì, Lam Ngân, ngươi còn nhớ rõ Bỉ Bỉ Đông nữ nhân kia sao? Nàng vũ nhục quá ngươi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, tay nhỏ bé tiếp tục nhẹ nhàng ở Lam Ngân tiêm chợt, eo mềm mại vuốt ve. Lam Ngân dựa vào ở Lý Vô Ngạo trong lòng, vươn trắng như tuyết cánh tay ngọc ôm Lý Vô Ngạo cổ. Đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo tuấn tú thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhẹ giọng nói ra, nàng không phải là cái kia nữ nhân giáo hoàng sao? Cũng chẳng qua là mắng ta vài câu mà thôi. Ta đại khái đã sớm đã quên, nhưng ta không có quên. Lý Vô Ngạo ánh mắt trịnh trọng nhìn phía Lam Ngân, kiên định nói ra, luôn luôn một ngày, ta sẽ đưa nàng chộp tới làm cho ngươi nha hoàn. Mọi chuyện nghe theo ngươi sai bảo, chỉ có như ấy, ta mới có thể hết giận. Lam Ngân đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hướng Lý Vô Ngạo. Sau một lát, bỗng nhiên cười duyên một tiếng. Lúm đồng tiền như hoa. Vô Ngạo, ngươi mục đích thật sự là muốn đem Bỉ Bỉ Đông nữ nhân giáo hoàng chộp tới làm thị thiếp chứ? Khanh khách, nhắc tới cũng là Bỉ Bỉ Đông như thế một cái đại mỹ nữ giáo hoàng. Nếu như đưa nàng kéo tỉ mỉ liên hệ, hoặc là đặt tại giường hết sức ôn nhu, đối với ngươi tên cầm thú này tiểu tử mà nói, nên cỡ nào kích thích sự tình a? Đúng không? Lam Ngân nhẹ giọng cười nói. Lý Vô Ngạo đại hãn, vội vã lắc đầu, ủy khuất phủ nhận nói. Lam Ngân, ngươi không muốn đem ta nghĩ đến hư như vậy, được không? Đáng tiếc, Lý Vô Ngạo cái kia nhỏ bé hồng khuôn mặt nhỏ nhắn còn có cái kia tránh né nhãn thần, cũng là bán đứng hắn. Hừ một tiếng, Lam Ngân vươn ngọc thủ hung hăng ở Lý Vô Ngạo nách khắp một. Mang ta vây quanh chỗ này minh kính hồ chuyển nhất chuyển. Vô Ngạo, Lam Ngân đôi mắt đẹp tiếp lấy lạc hướng mặt hồ bình tĩnh. Nhẹ giọng nói, ừ, Lam Ngân. Lý Vô Ngạo bằng lòng một tiếng, liền ôm Lam Ngân, nhẹ nhàng cất bước, vây quanh chỗ này minh kính hồ vòng vo. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào mặt hồ chi, cũng chiếu vào Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân hai người thân. Đem hai người chiếu rọi được dạng người rực rỡ, thần thái chiếu nhân, giống như một đôi thần tiên quyến lữ. Tắm dương quang hòa mặt hồ thổi tới thanh phong, thưởng thức hồ quang một màu tuyệt mỹ phong cảnh. Giờ khắc này Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân đều không nói gì, mà là lẫn nhau gắt gao ôm nhau, cảm thụ được lúc này ôn hinh cùng ngọt ngào. Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân hai người một mực chỗ ngồi này minh kính hồ trong ở một cả ngày. Thẳng đến trưa, chiều tà tây, sắc trời sắp tối lúc, Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân mới chỉ có tựa sát nhau lấy, chậm rãi trả lời ngày xưa ở trong sơn động. Vô Ngạo, ngươi hiện tại trong phòng chờ đấy, ta đi cấp ngươi làm một chút ăn ngon. Lam Ngân mỉm cười, cúi đầu tại Lý Vô Ngạo môi hôn một, liền phảng phất một cái hạnh phúc tiểu nữ nhân giống nhau. Chạy tới tại Chu Phong, nhìn Lam Ngân đi ra yểu điệu diễm lệ bóng lưng, Lý Vô Ngạo trong con mắt tràn đầy nhu tình cùng thương tiếc. Hơn 10 phút sau đó, ngồi ở gian phòng giường Lý Vô Ngạo, chỉ thấy Lam Ngân bưng phong phú cơm nước, đi vào, Lý Vô Ngạo mỉm cười, đi đón. Lam Ngân hướng về phía Lý Vô Ngạo tự nhiên cười nói, đã đem những thức ăn này đặt ở cái bàn, sau đó giống như Lý Vô Ngạo cùng nhau dùng cơm đứng lên. Dùng cơm xong sau, hai người lại đơn giản thu thập một bàn. Lúc này, sắc trời đã đen thùi đến, lúc này không có gì ngu nhạc công cụ, Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân đã đem gặp phải ngủ vấn đề. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía ngồi ở bên cạnh mình Lam Ngân, thấy người xuyên quần dài màu đỏ nàng, ở dầu hỏa đèn ngọn đèn chiếu rọi chi, càng là có vẻ quang thải chiếu nhân, long lanh không gì sánh được. giống như Cửu Thiên Tiên Tử, Thắng Điện Hằng Nga, Lam Ngân, chúng ta nên nghỉ ngơi. Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng cầm Lam Ngân tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thủ, nhẹ giọng vừa cười vừa nói, Lam Ngân tuyệt mỹ ngọc dung chi, lập tức phi một hồng hà, ngượng ngùng đứng lên, Lam Ngân nhẹ giọng nói ra, ừ, ta đi trải giường chiếu. Dứt lời, Lam Ngân liền xoay người hướng phía cái giường kia đi tới. Mà Lý Vô Ngạo cũng là mỉm cười theo, làm Lam Ngân cửa hàng hết giường sau đó, nàng liền lôi kéo Lý Vô Ngạo ngồi chung ở giường duyên bên. Nhìn cùng mình thiếp cùng với chính mình, ngồi ở bên giường, ngọc dung hồng phác phác, xinh đẹp vô cùng Lam Ngân. Sáng sớm mới vừa cùng Lam Ngân xảy ra sâu nhất tầng thứ quan hệ, Lý Vô Ngạo không khỏi sắc tâm nổi lên. Một con trai vươn tay cánh tay, đem Lam Ngân gắt gao kéo, đồng thời đem thân thể của mình lại gần đi, sẽ đem Lam Ngân đặt ở thân hảo hảo thương tiếc. Vô Ngạo, đừng nóng vội, ta có tương đối trọng yếu sự tình, trước phải nói với ngươi. Lam Ngân phi hồng lấy ngọc dung, vươn ngọc thủ, đè xuống Lý Vô Ngạo muốn giải khai chính mình quần dài màu đỏ tay nhỏ bé. Lý Vô Ngạo hơi ngẩn ra, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là ngừng động tác trong tay, ánh mắt nhìn phía Lam Ngân. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng hỏi, Lam Ngân, cái gì sự tình? Lam Ngân đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, mỹ khuôn mặt chi đỏ bừng càng thêm vượt trội. Chính là trước ngươi nói, muốn đem ngươi Lam Ngân đế hoàng huyết mạch triệt để kích phát sự tình. Lam Ngân nhẹ giọng ngượng, ngùng nói rằng, huyền, vậy như thế nào kích phát? Lý Vô Ngạo hiếu kỳ hỏi, trong đôi mắt cũng là tràn đầy chờ mong. Lam Ngân mỹ khuôn mặt chi phi hồng, càng thêm đỏ đẹp, giống như một viên lớn quả táo. Nhưng nàng vẫn là cố nén ý xấu hổ, nhẹ giọng nói ra, là được, chính là ở chúng ta hoan ái thời điểm, ta đem trong cơ thể một Lam Ngân đế hậu lực lượng truyền lại cho ngươi, đến khi này cổ Lam Ngân đế hậu lực lượng tiến nhập thân thể của ngươi, cùng bên trong cơ thể ngươi Lam Ngân đế hoàng huyết mạch đụng vào nhau, cũng triệt để dung hợp, sau đó, ngươi Lam Ngân đế hoàng huyết mạch sẽ được triệt để thức tỉnh. Đến lúc đó, ngươi Lam Ngân hoàng võ hồn mới thật sự là Lam Ngân đế hoàng võ hồn. Ồ, thì ra là thế. Lý Vô Ngạo bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới sáng sớm hai người ở trong ôn tuyền phát sinh cảm thấy khó xử sự tình. Lý Vô Ngạo không khỏi hiếu kỳ hỏi, Lam Ngân, chúng ta sáng sớm ở ôn tuyền tắm rửa thời điểm, dường như cùng một chỗ hoàn ái quá. Chấm ngoặc kép. Nghe Lý Vô Ngạo nhắc tới sáng sớm cảm thấy khó xử sự tình, Lam Ngân lập tức không mà tự dung, ngượng ngùng được vẻ mặt thông hồng nàng, hận không thể trực tiếp tìm một cái lỗ để chui vào. Nhẹ nhàng vươn ngọc thủ, hung hăng ở Lý Vô Ngạo nách kháp một, Lam Ngân đỏ mỹ khuôn mặt mắng, lúc đó ta một mực đờ ra. Căn bản chưa kịp đem Lam Ngân đế hậu lực lượng truyền lại cho ngươi. Chấm ngoặc kép, ngạch, nguyên lai là có chuyện như vậy. Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu, ánh mắt tràn ngập hừng hực mà nhìn phía Lam Ngân. Lam Ngân, như vậy, đêm nay ta nên như thế nào phối hợp ngươi? Ngươi chỉ cần, ở ta cho phép ngươi buông ra vận động chi, hơi chút khắc chế một chính mình. Cho ta cho ngươi truyền lại Lam Ngân đế hậu thời gian là được rồi. Chờ ta đem Lam Ngân đế hậu lực lượng truyền lại cho ngươi sau đó, ngươi liền muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lam Ngân cơ hồ là dùng mỗi kêu thanh âm đem các loại nói cho hết lời. Hà, ta biết á, Lam Ngân, hì hì. Lý Vô Ngạo rất là hưng phấn, lập tức không để ý Lam Ngân ngượng ngùng, không giữ quy tắc thân nhào đi, đem Lam Ngân áp đảo trong người. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.